Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, toàn hệ dị năng. Tư Duyệt nghe được toàn hệ dị năng nhưng thật ra không có gì bao lớn phản ứng. Tuy rằng cảm thấy rất lợi hại, có chút kinh ngạc nhưng không có thực để ý. Nàng hiện tại để ý chính là nàng cho rằng thực nghiêu bẻ bài thúc nhìn qua tựa hồ cũng không có gì dùng, nhưng là đi theo mặt sau vào cửa giữ tử liền hâu không được. Toàn hệ dị năng A, này quả thực là trong truyền thuyết tồn tại A được không? Là lạp, giữ tử hưng phấn kinh hô, thiếu gia nhà ngoại là ra quá 3 cái toàn hệ dị năng thần gia nha. Thần gia, bài thúc đem dòng họ này ở trong miệng nhấm nuốt trong chốc lát. Nói, ách, giữ tử vừa rồi không có thấy rõ bài thúc mặt. Lúc này thấy được hung hăng lắp bắp kinh hãi, tầm mắt qua lại ở Tư Duyệt cùng Bạch Thúc gian xoay mấy cái qua lại. Nếu không phải biết Tư Duyệt tiểu thư là Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi, nàng sẽ cho rằng vị này mới là Tư Duyệt tiểu thư ba ba. Bất quá nhìn cùng Tư Hoàng bệ hạ cũng rất giống, chẳng lẽ là Tư Hoàng bệ hạ ca ca đệ đệ? Đây là, ta, Bạch Thúc, ngươi nói một chút, xem. Thần gia Tư Duyệt giơ tay sờ sờ cổ, một cái không chú ý lại có thể mở miệng nói chuyện. Tuy rằng mở miệng khó khăn chút, nhưng đọc từng chữ lập tức liền rõ ràng. Bạch Thúc nhìn thoáng qua đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện Tư Duyệt. Ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, chậm gì gì không giấu vết tản ra chính mình lĩnh vực. Chờ rõ ràng mà cảm giác được bên trong lĩnh vực năng lượng hướng đi. Tầm mắt liền ngừng ở trên giường Tần Vô Dạng trên người. Trên mặt kinh ngạc biểu tình càng thêm rõ ràng. Đây là, nhân thể năng lượng thu thập khí. Bạch Thúc tùy tay chính mình huy một chương dây đằng ghế dựa ngồi xuống. Chân bắt chéo một chồng khuỷu tay ở trên tay vịn một trống. Khóe miệng câu ra một cái tươi cười. Này liền có ý tứ. Bạch Thúc cũng không có triệt rớt lĩnh vực mà là đem bên trong lĩnh vực năng lượng toàn bộ bài xuất. Đi, bảo trì một cái năng lượng chân không mảnh đất, nằm ở trên giường Tần Vô Dạng rõ ràng thoải mái rất nhiều. Nguyên bản cho dù hôn mê cũng banh mặt cũng trở nên tường hòa lên. Bốn phía năng lượng thanh không Tư Duyệt cũng có điều giác. Bất quá Tần Vô Dạng là thoải mái, Tư Duyệt lại khó chịu. Cơ hồ khuynh khắc thời gian liền cảm giác được vừa mới khôi phục một ít tư chi lại bắt đầu cứng đờ. Hơn nữa cứng đờ tốc độ phi thường mau, giữ tử cung tiểu đậu tử cảm giác liền không có như vậy rõ ràng. Tuy rằng tựa hồ cảm thấy trong không khí có cái gì ở biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì lại không hiểu biết. Mặt khác Tư Duyệt mở miệng làm nàng nói, giữ tử liền bắt đầu giải thích lên, toàn hệ dị năng là một loại hy hữu dị năng thuộc tính. Có được toàn hệ dị năng giả lý luận thượng có thể sử dụng toàn bộ khác hệ dị năng. Nhưng trên thực tế cũng không phải mỗi cái toàn hệ dị năng giả đều có thể sử dụng toàn hệ dị năng. Nói tới đây giữ tử cử mấy cái ví dụ, đương nhiên hiện tại mới thôi bị mọi người biết đến toàn hệ dị năng giả chỉ có 3 cái. 3 người chi gian đều có huyết thống quan hệ, cho nên trước mắt dị năng nghiên cứu cơ cấu. Cấp ra toàn hệ dị năng 9 thành trở lên là thông qua huyết thống truyền thừa này một cái cách nói. Nhưng không phải nói mỗi một cái huyết thống người thừa kế đều sẽ kích phát toàn hệ dị năng. Hoàn toàn tương phản cái này tỷ lệ cực thấp, giữ tử làm đại thế gia từng nay khuynh lực bồi dưỡng dị năng giả. Biết đến đồ vật xa so bên ngoài người biết đến nhiều. Trước mắt bị người biết đến toàn hệ dị năng giả tổng cộng 3 vị. Đều xuất từ Hoa Tây căn cứ thần gia dòng chính, trong đó 2 vị là cha con quan hệ, bọn họ toàn hệ dị năng biểu hiện vì lĩnh vực vô hiệu hóa. Phàm là tiến vào bọn họ dị năng lĩnh vực người sở hữu dị năng đều đem mất đi. Một vị khác là trong đó phụ thân đệ đệ, toàn hệ dị năng biểu hiện vì lĩnh vực pháp tác, phàm là tiến vào hắn dị năng lĩnh vực tất cả đồ vật đều sẽ theo hắn tâm ý. Cái này lĩnh vực cũng bị xưng là thần chi lĩnh vực. Ở cái này trong lĩnh vực hắn chính là thần. Hắn có thể làm được nói là làm ngay, Tư Duyệt đỏ như máu đôi mắt quay tròn chuyển tới Bạch Thúc. Trên mặt lại xoay trở về. Trừ bỏ này 3 người ở ngoài. cũng chỉ có trong truyền thuyết thực vật biến dị bảy màu sao trời là toàn hệ dị năng. Bất quá nó chỉ là có thể sử dụng sở hữu dị năng, cũng không thể triển khai lĩnh vực, Dữu Tử nói tới đây sau cân nhắc một chút. Thiếu gia nhà ta lại nói tiếp hẳn là vị kia có được lĩnh vực pháp tác thần gia thất thiếu hậu nhân. Tính toán ước chừng muốn kêu vị kia ngoại gia ra. Dữu Tử bẻ ngón tay, bất quá hiển nhiên ngữ khí thực không xác định, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta cũng là ngẫu nhiên gian biết được, khi đó niên cấp lại tiểu. Cụ thể mấy thế hệ là không biết, lúc trước nàng còn tuổi nhỏ liền thức tỉnh rồi song hệ dị năng. Khi đó thật là nổi bật vô nhị, đừng nói chính mình ra, Tần gia người cũng đều nguyện ý phụng chính mình. Khi đó Tần lão thái thái càng là thường thường lãnh người mang nàng đi trung tâm khu lão Tần gia tổ. Trẻ chơi, nàng có thể khắp nơi đi bộ. Kia một lần nàng từ Tần lão thái thái nơi đó được đến một cái có thể ẩn tức 10 phút vòng tay. Ngay lúc đó nàng lẻn đến một cái tương đối xa lạ địa phương đùa nghịch vòng tay. Mang lên không bao lâu liền nghe được có người nói chuyện. Nàng khi đó nghịch ngợm liền trốn tránh trộm nghe. Kết quả liền như vậy nghe xong một lỗ tai. Sau lại mới biết được vị kia chính là gả đến lão Tần gia thần gia đại tiểu thư. Bởi vì nhi tử vấn đề cùng Tần Mũ Thiếu nói chính mình ra sự tình. Hy vọng có thể mang nhi tử đi Hoa Tây căn cứ. Đi cấp duy nhất còn sống 3 vị toàn hệ dị năng giả. Thần gia lão cô nãi nãi nhìn một cái. Sau lại không bao lâu quả nhiên nàng liền nghe được Tần Mũ Thiếu vợ chồng mang theo nhi tử đi. Trước Hoa Tây căn cứ tin tức, bất quá thực hiển nhiên không có tác dụng. Lúc này mới có sau lại này hai vợ chồng ra biển sự tình. Mà nàng theo tuổi gia tăng dị năng không có chút nào tiến thêm. Cuối cùng bị từ bỏ. Kia đoạn thời gian nàng rất thống khổ. Còn bị trước kia đạp lên lòng bàn chân người khi dễ ném vào trong ao. Nếu không phải đi ngang qua thập nhất thiếu gọi người đem nàng vớt lên. Nàng nói không chừng muốn chịu tội lớn. Ngươi kêu Dữu Tử. Bạch Thúc nghe Dữu Tử nói xong chỉ là trầm ngâm một lát liền mở miệng nói. Biết thần ngôn trò chơi sao? Tư Duyệt, Dữu Tử vẻ mặt mộng bức không biết vì đề tài gì đột nhiên nhảy tới nơi này, biết. Bạch tiên sinh muốn mua trò chơi mũ giáp. Tần đem bán khoang trò chơi, Bạch Thúc mở ra tay. Một cái ước chừng trường khoan cao đều là 1 mét dương gỗ trống rỗng xuất hiện huyền phù ở trên. Tay hắn, chờ đến cái dương buông mở ra cái nắp, nhìn mãn cái dương cao giai tinh hạch Bạch Thúc mới tiếp lời. Sở hữu Tân đem bán khoang trò chơi toàn bộ mua, không đủ trở về tìm ta, Dữu Tử, logic chết, Tư Duyệt, 1 chữ hào, 2 chữ thật hào, 3 chữ đài mẹ nó hào, ngượng ngùng lập tức liền tiêu ra 8 chữ, thật sự là có chút áp không được hồng hoang chi lực. Nhiều như vậy tiền, dọc theo đường đi áp bức nàng săn thú tính chuyện gì xảy ra? Tư Duyệt, xà tinh bệnh, biến thái. Lão bất tử, ngươi tựa hồ có rất lớn ý kiến. Bạch Thúc đột nhiên quay đầu đối thượng Tư Duyệt giữ tợn ánh mắt. Tư Duyệt nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Bạch Thúc, nhanh chóng quay đầu, thiếu chút nữa đem cứng đờ cổ vặn gầy. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không thể nói. Ta, Dữu Tử nuốt nước miếng. Lời nói đều nói không nên lời. Lặng lẽ lui lại mấy bước tới gần Tư Duyệt tiểu tiểu thanh nói. Tư Duyệt tiểu thư, này đó không phải tang vật đi. Tư Duyệt cứng đờ mà lắc lắc đầu. Đáng thương tiểu Dữu Tử, ngươi lại nhỏ giọng cái kia xà tinh bệnh cũng nghe nhìn thấy. Phải không, Dữu Tử hít sâu một hơi. Nàng tốt xấu cũng là gặp qua đại việc đời người. Lôi kéo sợ ngây người còn không có hoàn hồn tiểu đậu tử. Đem cái dương thu vào chính mình không gian sau mới tiếp theo mở miệng. Bạch tiên sinh điểm mấu chốt là, này kinh đô có thực lực người nhưng có rất nhiều. Chỉ dùng tiền thật đúng là không nhất định có thể đem khoang trò chơi toàn tạp trở về. 100% trúng thưởng khoang trò chơi, Bạch Thúc cũng không có che giấu thực sạch sẽ lưu. Loát biểu lộ mục đích của chính mình, ta hiểu được, ta đem tiểu đậu tử mang lên. Có chuyện làm tiểu đậu tử trở về thông chi, thiếu gia nhà ta liền làm ơn Tư Duyệt tiểu thư cùng Bạch tiên sinh, đến nỗi có phải hay không yên. tâm đem thiếu gia giao cho Tư Duyệt tiểu thư gì đó. Tư Duyệt tiểu thư đều có thể vì thiếu gia liều mình cứu giúp lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Tới, còn có cái gì không yên tâm? Chờ đến Dữu Tử lôi kéo tiểu đậu tử đi ra ngoài. Bạch Thúc mới chậm gì gì mở miệng, khẩu khí là như vậy không chút để ý cùng đạm mạc tùy ý. Ta đã biết ngươi nam nhân dị năng là chuyện như thế nào ta. Ta nam nhân, Tư Duyệt, sao, quy, sẽ không mặt đỏ. Tư Duyệt huyết hồng trong ánh mắt có chút xấu hổ. Bất quá nhưng thật ra không có gì mặt khác tỏ vẻ. Nàng cảm thấy nàng đã cứng đờ đến sắp nằm ngay đơ. Còn có cái gì hảo tỏ vẻ, chỉ là dùng lược chờ mong hai mắt nhìn Bạch Thúc. Người nam nhân là một cái hiệu suất phi thường cao thịt người năng lượng thu thập khí. Hắn bốn phía luôn là năng lượng mênh mông, bất quá hắn sẽ không sử dụng dị năng, cho nên phải bị căng bạo. Bạch Thúc dùng một ngón tay chống môi. Người cắn hắn thử Simonser. Tư Duyệt nghe được trước nửa đoạn không ngừng ở trong lòng gật đầu. Nhưng nghe đến cuối cùng một câu liền không tốt lắm. Tần Vô Dạng hiện tại cái này chết bộ dáng chính là bởi vì bị nàng cắn. Bạch Thúc cư nhiên kêu nàng lại cắn. Này còn phải, thân thể của ngươi nhu cầu cấp bách muốn năng lượng. Hắn năng lượng tắc sắp đem chính mình căng bạo. Ngươi từ hắn trên người hấp thụ năng lượng là biện pháp tốt nhất. Bạch Thúc làm lơ Tư Duyệt trong. Mắt không ủng hộ, cau mày suy nghĩ một chút sau nói tiếp. Ngươi sẽ chủ động hấp thụ năng lượng phương thức sao? Tư Duyệt, đó là cái gì? Bạch Thúc, quả nhiên như đoán trước chung giống nhau xuẩn. Tư Duyệt, người nhà có cái gì hảo ghét bỏ? Bạch Thúc từ dây đằng ghế dựa đứng lên ngồi xuống Tần Vô Dạng mép giường. Sau đó giơ tay xách lên cả người cứng đờ Tư Duyệt trực tiếp từ cửa ném tới trong viện. Hảo hảo cảm thụ một chút. Học xong chủ động hấp thu năng lượng ở tiến vào, mặt chiều mà một cái cánh tay mất tự nhiên vạn. Vẹo Tư Duyệt ở trong sân cứng đờ vặn vẹo, nửa giờ đi qua mới thành công lật qua thân nằm ngửa trên mặt đất. Như vậy trong nháy mắt nàng nghĩ tới vừa tới thế giới này sự tình. Khi đó cũng là như thế này cứng đờ nửa ngày đều không thể động một chút. Bất quá thực hiển nhiên so chi vừa rồi, giờ phút này nàng đã hảo rất nhiều. Chủ động hấp thu năng lượng, trước hết cần phải làm là cảm giác năng lượng. Lại sau đó nếm thử dẫn đường này đó năng lượng tiến vào thân thể của mình, Bạch Thúc lãnh đạm. Thanh âm chậm gì gì truyền tới. Tư Duyệt rất muốn nhảy dựng lên rút đao chém chết cái này xà tinh bệnh. Nhưng là thực hiển nhiên nàng hiện tại làm không được. Đương nhiên liền tính là làm được cũng phỏng chừng là một giây bị trái lại chém tiết tấu. Tư Duyệt thâm hô một hơi. Tuy rằng nàng cũng không cần hô hấp. Nhưng là cái này động tác có thể cho nàng bằng phẳng chính mình cảm xúc. Kỳ thật lại nói tiếp Bạch Thúc Phi rằng tính cách thật sự không sao tích. Nhưng là từ nhận thức bắt đầu nàng phải tới rồi hắn rất nhiều trợ giúp. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều có ác chỉnh nàng hiềm nghi. Nhưng đồng dạng cũng từ hắn trên người học được rất nhiều đồ vật. Mà hiện tại thực hiển nhiên Bạch Thúc cũng là ở giáo nàng. Tuy rằng này dạy học thủ đoạn không nói cũng thế, nhưng tổng vẫn là ở giáo. Lại nói tiếp nàng hẳn là cảm tạ Bạch Thúc mới là. À nha nha, như vậy tưởng tượng nàng đều có chút lấy oán trả ơn không biết tốt xấu. Ngươi còn có thời gian miên man suy nghĩ. Bạch Thúc lãnh đạm thanh âm lại vang lên tới. Ngươi nam nhân cái này dị năng tựa như thần tài qua cửa. Nếu là không đem tài đưa ra đi. Chính mình liền phải tài vận biến vận rủi, thần tài qua cửa. Thật sự là chuẩn xác đến cực điểm. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới thu được. Đúng rồi tiểu thiên sứ nhóm có nguyện ý hay không hoa một chút thời gian cất chứa một chút ta. Chuyên mục đâu, ta còn có rất nhiều đẹp thư nha. Chờ đợi con tiếp đồng thời không ngại nhìn một cái ta sách cũ đi. Phim ngắn cũng là rất có ái nga. Sẽ thực khôi hài nga, không cần tiền nga, nhìn xem đi, người sẽ thích đát, hết chương.